Chiến thần Tu La, chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266, mọi chuyện là do anh làm. Thế mà bây giờ lại ở đó nói mát. Đôi khi Giang Nghĩa thật sự rất xấu xa. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Đinh Thu Huyền. Khách sạn này thật sự không thoải mái nổi. Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác. Không ở lại đây nữa. Đi mau đi. Hai người tránh khỏi đám đông, rời khỏi khách sạn, tìm một khách sạn 4 sao gần đó để ở tạm. Đêm nay Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền ngủ rất ngon. Đêm nay, màn biểu diễn của Tôn Tuấn Phong chấn động cả khu Nham Thái. Đêm nay trong giang hồ truyền tai nhau duyên thuyết thần thoại về người đàn ông đó, truyền thuyết người đàn ông đó dám làm lợn. Ngày hôm sau, Giang Nghĩa và Đinh Thu Huyền đặt vé tàu. Ăn sáng xong thì đến ga tàu hỏa. Tôn Tuấn Phong không đến tiễn. Đinh Thu Huyền gọi rất nhiều lần cho Tôn Tuấn Phong nhưng đều là người dùng mà quý khách gọi đang trong cuộc gọi khác. Cô cười bảo, hầy, từ tối qua đến giờ điện thoại của Tôn Tuấn Phong cứ tắt máy suốt. Xem ra chuyện lần này đã gây ra cú sốc rất lớn cho anh ta. Dù là thân thể hay tâm lý, không biết tại sao trong lòng Đinh Thu Huyền lại rất vui. Dù không muốn thừa nhận nhưng cô lại thấy vui vì lần này Tôn Tuấn Phong gặp chuyện. Giang Nghĩa bảo, hình như em rất vui. Đinh Thu Huyền bĩu môi. Đâu có, em sẽ không cười trên nỗi đau của người khác đâu. Nói như vậy nhưng vừa quay đầu, Đinh Thu Huyền lại cười trộm. Bản thân chuyện này vốn đã rất buồn cười. Hơn nữa người thiệt thòi là Tôn Tuấn Phong nên lại càng đáng cười hơn. Hai người tay trong tay bước vào ga tàu cao tốc. Hành trình diễn ra suôn sẻ. Về đến nhà, Đinh Thu Huyền còn chưa ngồi xuống đã nhận được điện thoại của ông nội Đinh Trung. Alo ông nội, có chuyện gì vậy ạ, Thu Huyền? Chuyện ở khu Nham Thái ông giao cho cháu giải quyết thế nào rồi? Đã xong rồi ạ, công ty đối tác đồng ý bán nguyên vật liệu cho chúng ta với giá 70. Chúng cháu đã ký hợp đồng. Cũng đã mang về rồi đây à, ồ, vậy thì tốt. Chần chừ vài giây, Đinh Trung hỏi, vậy cháu có biết chủ tịch Tôn gặp chuyện gì không? Từ hôm qua đến giờ ông không liên lạc được với cậu ấy. Cũng không biết làm sao nữa, mà ông nghe phong thanh hình như cậu ấy ở bên đó có vấn đề. Đinh Thu Huyền suýt thì phá lên cười. Cô giả vờ bình tĩnh đáp, chủ tịch Tôn, cháu không biết. Từ hôm qua sau khi tách ra ở khách sạn, chúng cháu không gặp lại nữa. Hôm nay cũng không thấy tới tiễn. Cách chương.